Lời nói của Trần Linh Giang đã thông suy nghĩ trong đầu của Đường Vịnh Hy. Tay cô vẫn tiếp tục múc từng muỗng tổ yến đưa đến bên miệng của mình. Nỗi phiền muộn đã vương vấn trong lòng cô mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Sau khi tắm xong, Đường Vịnh Hy ngồi trên ghế trước bàn trang điểm sấy khô mái tóc dài của mình. Đột nhiên khuôn mặt yêu nghiệt của Tần Gia Uy hiện ra trên tấm gương trước mặt cô. Đường Vịnh Hy cười một cách ngọt ngào, trong lòng thầm nghĩ. Anh mới đi khỏi có 3 ngày, vậy mà trong lòng cô nhớ anh đến ăn không ngon, ngủ không yên. Suy nghĩ một chút, Đường Vịnh Hy liền bật lên ứng dụng GPS trên đồng hồ đeo trên cổ tay của mình để liên lạc với Quyển Nhi. Chủ nhân, giọng nói tôn kính của Quyển Nhi vang lên từ trong cái đồng hồ đeo tay. Quyển Nhi, cô đến biệt thự Tần gia ngay, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Giọng nói lạnh lùng của Đường Vịnh Hy làm Quyển Nhi lo lắng trong lòng. Dạ, thưa chủ nhân. Nói xong, Quyển Nhi vội vàng cúp máy. Chỉ trong vòng nửa tiếng cô đã leo từ ống nước ngoài cửa sổ phòng ngủ của Đường Vịnh Hy vào trong phòng. Quyển Nhi trên người mặc bộ đồ da màu đen bó sát vào thân thể quyến rũ của mình để tiện cho cô hành động không bị vướng bận. Cô cung kính đứng trước mặt Đường Vịnh Hy, khom người hành lễ. Chủ nhân. Đường Vịnh Hy trên người mặc cái đầm ngủ màu xanh nhạt ngồi dựa lưng vào đầu giường, nét mặt nhợt nhạt nhìn Quyển Nhi. Cặp mắt sắc bén của Quyển Nhi liền quan sát Đường Vịnh Hy. Chủ nhân, sức khỏe của người như thế nào? Quyển Nhi nhìn Đường Vịnh Hy lo lắng hỏi. Chỉ một thời gian ngắn cô không gặp chủ nhân, sao thần sắc cùng với khí thế của chủ nhân lại suy giảm đến mức này? Sau khi làm phẫu thuật xong, sức khỏe của tôi còn chưa hồi phục được, hiện tại không thể dùng sức, trói gà không chặt. Đường Vịnh Hy nhìn Quyển Nhi nói với giọng bất lực. Nhưng cô không cần lo lắng, chỉ cần tôi tĩnh dưỡng một thời gian sẽ hồi phục lại như xưa. Nghe Đường Vịnh Hy nói vậy, Quyển Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Quyển Nhi, tôi nghe nói trong tổ chức của chúng ta đã xuất hiện nội gián. Nói đến đây, Đường Vịnh Hy dừng một chút, ánh mắt sắc bén quan sát Quyển Nhi. Sự kinh ngạc hiện lên rõ ràng trên nét mặt điềm tĩnh của Quyển Nhi khi cô nghe thấy Đường Vịnh Hy nói ra những lời này. Chủ nhân, sao có thể? Đường Vịnh Hy lắc đầu, tỏ ra hết sức thất vọng. Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghi ngờ Minh Vũ chính là nội gián mà Gia Uy đã nói. Minh Vũ? Chủ nhân, cô có nhầm lẫn điều gì không? Sao Minh Vũ có thể là nội gián được? Quyển Nhi nghi ngờ nhìn Đường Vịnh Hy nói. Cô không tin Phan Minh Vũ chính là kẻ phản bội tổ chức. Tôi cũng mong rằng đó không phải là sự thật. Cô hãy đi chứng thực về điều này đi. Vâng, thuộc hạ sẽ điều tra ngay. Quyển Nhi cúi đầu nhận lệnh, cô xoay người lại đi đến ban công, chuẩn bị phóng xuống. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Đường Vĩnh Hy vang lên từ phía sau. Nhớ, giữ kín chuyện này, không thể để Cherry hay Ian biết được, tránh rút dây động rừng. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Quyển Nhi nói xong, liền vươn người nhảy từ ban công xuống mặt đất. Bóng đen của cô dần dần biến mất sau những tán cây lớn ở vườn hoa phía dưới. Đường Vịnh Hy thản nhiên bước xuống giường, thuận tay cầm lấy áo choàng ngủ khoác vào, bàn chân trần đạp lên sàn nhà gỗ, bước đi nhẹ nhàng ra ngoài ban công. Đường Vịnh Hy đứng sát vào thành ban công nhìn theo hướng Quyển Nhi vừa rời khỏi, làn gió mạnh thổi tung mái tóc dài cùng với vạt áo ngủ của cô. Đường Vịnh Hy bất giác dùng mình một cái, bàn tay trắng nõn giữ chặt vạt áo trước ngực của mình, ánh mắt thâm thúy nhìn ra màn đêm tối đen như mực được vây quanh bởi tiếng kêu của mấy con ve sầu. Đôi môi khêu gợi bất giác cong lên thành một nụ cười thách thức. Đừng trách tôi độc ác. Ngoài miệng Đường Vịnh Hy nói ra những lời nói vô tình này, nhưng trong lòng cô lại hiện lên cảm giác xót xa. Cho dù cô là thủ lĩnh của tổ chức thần bí Shadow, nhưng cô và họ đã vào sinh ra từ nhiều năm qua. Trong lòng cô thật không muốn tin một trong bốn người bọn họ là kẻ phản bội. Lúc này trong đầu của Đường Vịnh Hy chợt nhớ đến lời nói của Tần Gia Uy. Khi cô đi đến thư phòng của Tần Gia Uy, định mang cho anh một tách cà phê. Cô vô tình nghe được Tần Gia Uy nói với Tứ Đại Hộ Pháp. Bên cạnh cô đã xuất hiện nội gián. Trong lòng Đường Vịnh Hy rất đau, nhưng ngoài sự đau lòng đó, Đường Vịnh Hy còn cảm thấy vô cùng căm phẫn vì sự phản bội của người bên cạnh. Mấy ngày kế tiếp, Đường Vịnh Hy không hề rời khỏi Tần Gia nửa bước. Cô quanh quẩn trong phòng ngủ và vườn hoa. Trần Linh Giang luôn theo sát bên cạnh cô. Cách vài tiếng đồng hồ, Trần Linh Giang liền báo cáo lại tình hình của Đường Vịnh Hy cho Tần Gia Uy. Cho dù rất bận rộn, nhưng Tần Gia Uy vẫn thường xuyên liên lạc với Đường Vịnh Hy qua webcam. Sau khi ăn tối xong,